Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 106, đường này không được thông. Kangari chi vỡ nát đối với Lưu Tinh Trúy, ở Mayor of Eastland là tương đương có danh tiếng, đặc biệt là ở vừa mới đã trải qua Âu Linh giáo sẽ bị tiêu diệt. Cái này đặc thù lục địa vũ khí theo nguyên chủ nhân chết đi, mà càng phát nổi danh, bởi vì nó tân chủ nhân là Tần Nhiên, một cái gần nhất rào động toàn bộ Mayor of Eastland, danh xưng thu được sư thiếu giáo hội truyền thừa, cơ hồ lấy lực lượng một người liền diệt đi toàn bộ Âu Linh giáo sẽ người trẻ tuổi. Cho nên, theo Kangari chi vỡ nát xuất hiện, ở đây tin tức linh thông liệp khuyển bọn họ, liền biết là ai tới. Bất quá, phần lớn liệp khuyển môn quan chú còn là mình đối thủ cũ. Những cái kia thoát ly, trói buộc kỵ sĩ bọn họ. Nhưng cũng có người không phải. Bốn cái phản bội kỵ sĩ cấp tốc triệt thoái phía sau. Tiến vào liệp khuyển bọn họ trận doanh về sau. Trước lấy đùa cợt nhãn quang đảo qua còn sót lại dư ba người kỵ sĩ đội ngũ. Sau đó, liền dùng một loại ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm cái kia đạo từ đục xuyên trần nhà nhảy vào tới. Thân ảnh, khóe miệng không khỏi nổi lên một trận nhe răng cười. Đối với bốn cái phản bội kỵ sĩ tới nói, nhiệm vụ đến thời khắc này, đã có thể nói là hoàn thành. Dù là không có toàn diệt thánh di hội kỵ sĩ, nhưng liền lấy trước mắt vẻn vẹn còn lại ba vị kỵ sĩ cùng trước đó số lượng so sánh. Cùng toàn diệt là không có cái gì hai loại, chỉ là chân chính toàn diệt cùng gần như toàn diệt vẫn là khác biệt. Không đơn thuần là danh vọng bên trên, còn có khen thưởng. Vừa nghĩ tới đến từ trưởng giả khen thưởng cũng bởi vì ngoài ý muốn xâm nhập Tần Nhiên mà giảm đi. Bốn cái phản bội kỵ sĩ đối với Tần Nhiên trong lòng tràn đầy sát ý. Chỉ là, có người sát ý so với hắn bọn họ càng thêm mãnh liệt. Melanie nhìn lấy ngoài ý muốn xuất hiện Tần Nhiên. Khí tức càng phát lạnh như băng. 2567 ngươi đang tìm cái chết sao? Vẫn là ngươi cho là ta không được sẽ giết ngươi, vị này liệp khuyển quát khẽ nói. Đương nhiên sẽ không. Tần Nhiên lắc đầu nói. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi đối phương đối với sát ý của hắn. Liền tựa như hắn sẽ không hoài nghi trưởng giả quốc hội 20 liệp khuyển hiền hách hung danh. Đối phương cùng cái gọi là quan sát viên khác biệt. Cái sau ở phần lớn thời điểm, vẫn là bừa bãi vô danh. Trước người vô số máu tươi cùng thi thể. Đã sớm để cho người ta bọn họ minh bạch đối mặt dạng này người lúc. Nên lựa chọn dạng gì thái độ. Nhưng chính là người như vậy. Tại đối mặt hắn lúc, phần lớn thời điểm vậy mà được cho vẻ mặt ôn hòa. Cái này không thể không khiến thiên tính cẩn thận Tần Nhiên hoài nghi mục đích của đối phương. Trên thực tế, ở đối phương lựa chọn cái kia có chút ngoạn vị thời gian điểm. Địa điểm xuất hiện lúc, Tần Nhiên trong lòng liền tràn đầy hoài nghi. Trưởng giả quốc hội Liệp Khuyển sẽ xuất hiện ở Thánh Di hội cấp dưới giáo hội bên trong. Đi gặp một cái muốn được thỉnh mời vì liệp khuyển người vừa lúc chính là. Người này còn vừa mới liên lụy đi ra thần thoại truyền thuyết chi vật manh mối. Dựa theo thường để ý, bất luận manh mối thật giả, một trận võ lực khảo tra hoặc là chém giết xuất hiện mới đúng. Nhưng đối phương không có, chẳng những không có, mà lại vẻn vẹn biểu lộ một chút xíu uy hiếp về sau. Liền từ bỏ, thậm chí còn nhiều lần đối với hắn dễ dàng tha thứ. Nếu như nói dạng này đối phương đều không có mục đích, Tần Nhiên là cái thứ nhất không tin. Về phần nói đối phương đối với hắn vừa thấy đã yêu, có hảo cảm loại hình khả năng nếu mình có một trương vạn người mê khuôn mặt, Tần Nhiên không ngại suy nghĩ nghĩ. Nhưng tại không có điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên chỉ có thể đi suy đoán đối phương mục đích thực sự. Mà cái này cũng không khó khăn. Trưởng giả quốc hội, địch nhân là ai, thánh di hội. Nhất là ở xuất hiện một cái đem song phương đều hấp dẫn trình diện cơ hội lúc. Mục đích của đối phương thật là hết sức rõ ràng. Đối phương không chỉ có muốn vậy căn bản không tồn tại thế giới thụ quả thực. Còn muốn nhân tiện thiết kế thánh di hội. Đương nhiên, thánh di hội cũng là như thế. Cơ hồ là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Tần Nhiên. 10 phân thấy rõ ràng song phương thủ đoạn. lẫn nhau xếp vào ám tử, không để ý chút nào người khác tử vong. Cái này khiến Tần Nhiên đối với hai cái tổ chức có một cái càng trực quan ấn tượng. Bởi vậy, hắn cũng không có hướng đi bị mình giải cứu ba vị kỵ sĩ, mà là đứng ở Kangari chi vỡ nát đục xuyên trần nhà đối diện vị trí. Một cái đã không tới gần kỵ sĩ, lại không tiếp cận Liệp Khuyển vị trí. Vị trí này, phảng phất như là như nói Tần Nhiên cho tới nay kế hoạch. Bất quá, hiện ở cái này kế hoạch cần phải có chút biến hóa. Thánh Di hội kỵ sĩ đại quy mô tử vong. Ở Tần Nhiên phát hiện Melanie kế hoạch, nhưng lại không thêm vào ngăn cản thời điểm. Đúng vậy, chuyện tất nhiên thực. Tần Nhiên không hy vọng nhìn thấy một cái cường đại Thánh Di hội. Đồng dạng, Tần Nhiên đối với trưởng giả quốc hội thái độ cũng là như thế. Song phương bảo trì tướng thế lực không sai biệt lắm là Tần Nhiên vui lòng nhìn thấy. Nhưng nếu như xong mới có thể lưỡng bại câu thương, lại là Tần Nhiên cho tới nay đang mong đợi. Thế giới thụ quả thực vì sao lại xuất hiện, trừ bỏ vì dẫn tới cái kia khiến Tần Nhiên vô pháp chủ động điều tra tổ chức. Không phải là vì để Thánh Di hội, trưởng giả quốc hội dạng này thế lực ra tay đánh nhau, triệt để quấy đục cục thế, gia tăng hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tỷ lệ sao? Hiện tại cơ hội tới. Thánh Di hội, một phương kỵ sĩ bị đánh cho tàn phế. Đối mặt với toàn thịnh, trưởng giả quốc hội tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Cần phải là trưởng giả quốc hội, một phương Liệp Khuyển cũng bị đánh cho tàn phế đâu. Vốn là túc địch, thù mới cùng thù cũ, không kém bao nhiêu thực lực. Cơ hồ tất nhiên là sẽ bạo phát xuất một trận mới chiến tranh. Chỉ cần hắn có thể đánh cho tàn phế trưởng giả quốc hội 20 Liệp Khuyển. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người qua, đối mặt Liệp Khuyển, đưa lưng về phía kỵ sĩ. Ba vị, xin nhanh lên một chút rời đi. Hắn nói như vậy nói, thanh âm đàm thoại không cao, lại đầy đủ tất cả mọi người ở đây cũng nghe được. Tất cả mọi người là sững sờ, bất luận là Liệp Khuyển bọn họ, vẫn là còn lại ba vị kỵ sĩ, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được Tần Nhiên nói ra ngữ. Liệp Khuyển bọn họ mỉa mai chế giễu, kỵ sĩ bọn họ kích động không thôi. Không được, ta bọn họ có thể kề vai chiến đấu. Còn thừa ba vị kỵ sĩ bên trong, cái vị kia nữ kỵ sĩ vô ý thức cao giọng hô. Còn thừa hai vị cũng cùng nhau điểm đầu, đồng thời nhổ xuất các mục đích bản thân vũ khí muốn đi hướng Tần Nhiên. Dừng lại, Tần Nhiên một tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn chưa có trở về đầu, nhưng là ngữ khí hơi chậm. Người bọn họ cần đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi Thánh Di hội cao tầng. Sự tình hôm nay là đối phương mưu đồ vẫn như cũ. Trừ bỏ địch nhân trước mắt bên ngoài còn có rất nhiều trưởng giả quốc hội người. Cho nên, ta cần người bọn họ ba vị hợp lực xông ra trùng vây, đem tin tức mang đi ra ngoài. Đối mặt Tần Nhiên giải thích, vốn là kích động ba vị kỵ sĩ, chỉ còn lại có cảm động. Dù cho phía ngoài phục binh lại nhiều, lại có cái nào so ra mà vượt 20 Liệp Khuyển bọn hắn nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này lần thứ nhất gặp mặt người trẻ tuổi trên người có không tên hào quang. Đó là một chủng tha bọn họ cũng bắt đầu có chút quên hào quang. 2567 các hạ, chấm ngoặc kép, đi nhanh đi, hiện tại là sư thiếu giáo hội cùng 20 Liệp Khuyển hiểu rõ tư oán thời điểm. Người bọn họ không cho phép nhúng tay. Nữ kỵ sĩ thanh âm đàm thoại bị Tần Nhiên mang theo tức giận tiếng giống cắt ngang. Nhưng đối mặt dạng này tiếng giống, ba vị kỵ sĩ không có một cái nào bất mãn. Bọn hắn nhìn chăm chú Tần Nhiên bóng lưng, nhanh chóng đứng thành một hàng, cùng nhau đi một cái kỵ sĩ lễ về sau, quay người liền hướng về thông đạo chạy tới. Dừng lại, mấy cái Liệp Khuyển gầm nhẹ liền muốn vọt tới, nhưng đối mặt với gào thét mà tới Kangari chi vỡ nát lại là lại lui trở về. Đường này không được thông. Một tay mang theo một viên sao băng chùy Tần Nhiên đứng ở trong thông đạo ở giữa, từng chữ từng câu nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.